Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775 giết. Liền nghe đến một thanh âm, rất tốt, đều muốn chảo ra da của ta. Nếu như vậy, vậy các ngươi những người này liền không cần đi. Ba nhĩ đức ngươi nhìn trước mắt bỗng dưng nhô ra, người trẻ tuổi, trợn to hai mắt, hắn ở người trẻ tuổi này trên người. Không cảm giác được một điểm sức mạnh gợn sóng. Thế nhưng, hắn trực giác cảm thấy, thân thể mình không thể động. Tuyệt đối cùng người trẻ tuổi này có quan hệ. Tạp Lạc Nhi, áo cổ tư đinh, Freyerty cũng là cảnh giác lên. Mặc kệ người trẻ tuổi này là ai, có thể làm cho ba nhĩ đức ngươi không có chút nào có thể động. Tự nhiên là không đơn giản. Phải biết, ba nhĩ đức ngươi giống như bọn họ. Đều là tương đương với Hoa Hạ quốc độ kiếp kỳ cao thủ. Hứa Vịnh Thụ trên mặt một mảnh kinh hỉ. Trương tiên sư, ngài trở về, chấm ngoặc kép. Nghe xong Hứa Vịnh Thụ, áo cổ tư đinh mấy cái nội tâm đều là một hồi hộp. Bọn họ tự nhiên còn nhớ, mấy năm trước, Trương Húc giết Lạc Cơ, Phương Cát Cách, Frank, Agni sự tình, bốn người này đều là tiên nhân cảnh giới, đều bị giết. Bọn họ tự nhiên càng không phải là đối thủ. Bốn người sắc mặt không dễ nhìn lên. Trương Húc nhìn bốn người, nội tâm rất phẫn nộ. Coi như là chính mình giết nhiều người như vậy, giết gà dọa khỉ, coi như là có nhan nhược cái này tiên nhân cảnh giới, vẫn không có thể ngăn cản những người này đối với gia gia của chính mình có ý nghĩ, có hành động. Đầu tiên là gia gia Trương Nguyên Lê bị bức bách đi tới kinh thành, hiện tại lại bị người giết tới môn. Thật sự quá bắt nạt người. Trương Húc nghĩ đến điểm này liền rất phẫn nộ. Tiếp đó, Trương Húc trực tiếp chụp vào ba nhĩ đức ngươi cái cổ. Răng rắc một tiếng, ba nhĩ đức ngươi cái cổ liền đứt đoạn mất. Chết đến mức không thể chết thêm. Áo cổ tư đinh ba người đều là cùng nhau lùi về sau một bước. Trên mặt mang theo kinh hoàng. Trương Húc nhìn ba người. Làm sao? Các ngươi sợ? Hứa Vịnh Thụ chỉ cảm thấy một luồng mừng như điên từ nội tâm bốc lên. Vốn là đều tuyệt vọng, cảm thấy muốn bồi thêm toàn bộ Hứa gia. Chỉ ngóng trông, có một ngày, Trương Húc trở về, có thể báo thù cho bọn họ. Không nghĩ tới, Trương Húc liền như vậy xuất hiện, còn mang theo cùng dĩ vãng không giống kiên định. Quả đoán, đúng, Hứa Vịnh Thụ đến hiện tại đều có chút không dám tin tưởng. Trương Húc liền như vậy giết ba nhĩ đức ngươi. Vậy cũng là Bắc Âu thế giới người mạnh mẽ nhất. Đại diện cho Bắc Âu thế giới mặt mũi. Áo cổ tư đinh, Tạp Lạc Nhi, Freyerty ba người. Hai mặt nhìn nhau. Áo cổ tư đinh nói chuyện. Chúng ta là nước ngoài sứ đoàn người. Ngươi không thể giết chúng ta. Không phải vậy quốc gia của chúng ta sẽ không bỏ qua các ngươi Hoa Hạ quốc đây. Thật không? Trương Húc nói. Nắm lên áo cổ tư đinh cái cổ, áo cổ tư đinh toàn thân lạnh cả người, muốn phản kháng, kết quả phát hiện thân thể của chính mình căn bản không thể động. Răng rắc một tiếng, Trương Húc nặn gãy áo cổ tư đinh cái cổ. Hiện tại Trương Húc, liền tiên nhân cảnh giới đều siêu thoát rồi, làm sao còn sẽ quan tâm một tương đương với độ kiếp kỳ người. Ném áo cổ tư đinh thi thể, Trương Húc nhìn về phía Tạp Lạc Nhi. Freyerty, hai người toàn thân run rẩy, tựa hồ không biết như thế nào mới tốt, đặc biệt là Tạp Lạc Nhi. Đối với tới nơi này, bức bách Hứa ra giao ra Trương Nguyên Lê, nàng là không quá tán thành. Thế nhưng, cân nhắc đến ba người kia đều đến, bốn người bọn họ lại kết minh, nàng từ chối không xuống. Cho nên tới, ai nghĩ, trước mặt bày ra ra, là một cái bẫy chết. Freyerty sắc mặt trắng bệch, quay đầu ném ra một dụng cụ, cưỡi cái kia dụng cụ đã nghĩ bay đi, mà Tạp Lạc Nhi trên mặt mang theo một ít đau thương, một ít trắng xám, nhìn, không nhúc nhích, thật sự cho rằng có thể chạy mất sao. Quả nhiên, Freyerty vừa bay lên trời, tựa hồ liền bị một nguồn sức mạnh cho liên lụy, trực tiếp từ pháp khí để bay trên cho rơi xuống, sau đó hạ ngã trên mặt đất. Trương Húc nở nụ cười. Còn muốn chạy, người biết là cơ lúc đó chạy bao nhiêu con đường. cuối cùng vẫn bị ta cho giết. Lạc Cơ là tiên nhân cảnh giới. Ngươi căn bản đến tiên nhân cảnh giới đều không có, nói ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn sao? Flaherty sắc mặt tái nhợt nhìn Trương Húc. Chúng ta nước Mỹ là thế giới mạnh mẽ nhất quốc gia. Ngươi như giết ta, sẽ khiến cho hai nước trong lúc đó chiến tranh. Trương Húc lắc lắc đầu. Sẽ không, bởi vì, ở trên thế giới này, không người nào có thể ngăn cản ta chuyện cần làm. Không ai có thể làm trái ta. Chấm ngoặc kép, nói. Trương Húc chảo nghĩ đến Flaherty cái cổ. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Flaherty cái cổ cũng đứt đoạn mất. Trương Húc ném Flaherty thi thể. Nhìn về phía Tạp Lạc Nhi. Tạp Lạc Nhi sắc mặt càng thêm trắng xám. Trương Húc từng bước một đến gần Tạp Lạc Nhi. Tạp Lạc Nhi quay về Trương Húc được rồi quỳ gối lễ. Tôn kính đại nhân, ta là thánh nữ Tạp Lạc Nhi. Nếu như ngươi đồng ý, ta đồng ý trở thành ngài tỳ thiếp. Đồng ý chung thân hầu hạ đại nhân. Đồng ý trở thành đại nhân nô bộc. Chấm ngoặc kép, nói. Tạp Lạc Nhi cưỡng chế sợ hãi của nội tâm. Bất an, quay về Trương Húc thể hiện rồi một nụ cười xinh đẹp. Tạp Lạc Nhi nở nụ cười. Thật là nhiều người đều chấn kinh rồi. Bởi vì, Tạp Lạc Nhi thật sự quá đẹp. Mái tóc màu vàng óng xõa xuống. Trên đầu mang một hoa bách hợp bện thành tán hoa. Xem ra thuần khiết mỹ lệ. Da rẻ thật giống sữa bò như thế trắng nõn. Tươi mới. Màu nâu đậm con mắt. Khiến người ta nhìn liền sinh ra hảo cảm trong lòng. Trương Húc liếc mắt nhìn Tạp Lạc Nhi. Đưa tay chụp vào Tạp Lạc Nhi cái cổ. Tạp Lạc Nhi bắt đầu hoang mang lên. Đại nhân, xin bỏ qua cho ta. Ta nguyện ý làm ngài nô bộc. Ta đồng ý vì là ngài làm bất cứ chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Trương Húc sắc mặt bình tĩnh. Trực tiếp lại là răng rắc Tạp Lạc Nhi cái cổ. Những kia tùy tùng bốn người đến người. Đều là sắc mặt kinh hoàng. Trương Húc đối với Tạp Lạc Nhi mỹ nữ như vậy. Đều không dung tình chút nào. Tự nhiên cũng sẽ không đối với bọn họ lưu tình. Kỳ thực, tùy tùng bốn người đến cũng không có bao nhiêu. Chính là mười mấy người. Mười mấy người này, còn không phải áo cổ tư đinh coi trọng bọn họ vũ lực. Mà là tìm đến chống đỡ mặt mũi. Vì lẽ đó, mười mấy người này, đều là thân hình cao lớn. Khuôn mặt anh tuấn người. Cho tới thực lực, thật sự còn không ra hồn. Nhìn thấy Trương Húc giết Tạp Lạc Nhi. Hứa Vịnh Thụ vung tay lên. Hứa ra người liền vây quanh mười mấy người này. Hứa Vịnh Thụ trên mặt mang theo nụ cười. Trương tiên sư, nên xử lý như thế nào những người này? Trương Húc lạnh lùng nói rằng, đều giết, sau đó đem thi thể của bọn họ cho đưa trở về. Đến tiên nhân cảnh giới Trương Húc, đều không e ngại đạn hạt nhân. Huống chi hiện tại đến thần linh cảnh giới Trương Húc, xem khắp cả vũ trụ. Trương Húc vốn là có chút so với trước đây lạnh lùng. Miễn cưỡng gắt gao, chập trùng lên xuống, duyên tới duyên đi. Vốn là trong vũ trụ chuyện rất bình thường. Hiện tại, những này run rế như thế người dĩ nhiên mạo phạm hắn. Tự nhiên chỉ có một con đường chết. Trương Húc mới sẽ không vì bày ra cái gì nhân nghĩa đạo đức. Buông tha bọn họ, nghe xong Trương Húc, người nhà họ Hứa cũng là không hàm hồ. Trực tiếp giết cái kia mười mấy người. Dĩ nhiên là một điểm ồn ào cũng không có phát sinh. Tiếp đó, người cầm đầu. Không biết từ nơi nào gọi tới một chiếc xe tải. Sau đó đem những người này thi thể làm mất đi đi tới. Chuẩn bị đuổi về cho những quốc gia này người. Trương Húc đối với người nhà họ Hứa làm việc hiệu suất. Cảm thấy quá thỏa mãn. Cửa vết máu cái gì. Cũng rất nhanh bị chỉnh đốn sạch sẽ. Trương Húc ôm quyền quay về Hứa Vịnh Thụ. Cung cung kính kính thi lễ một cái. Đa tạ ngươi bảo vệ ông nội ta. Sau đó, nhưng có điều động, không dám không nghe theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.